Chương 86, vô địch cự hùng, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm tạ đại gia ủng hộ cùng Tam Giang nhóm, đề cử, điểm kích, sách mới tay nhỏ bé một điểm cầu chống đỡ. Chương 86, giống hắc hồ bên trong truyền đến một tiếng to lớn rít gào. Tất cả mọi người bị tiếng gầm gừ hấp dẫn, thế nhưng ngay sau đó bọn họ liền từng cái ngây tại chỗ. Gầm thét là bọn họ lo lắng nhất cận chiến vu sư bạo hùng. Người này dĩ nhiên không một chút phẫn nộ, ngược lại tràn đầy hưng phấn cuồng thiếu, dường như thấy được đủ để cho hắn tận hứng đồ chơi, thuận tay biến mất diện mạo bên trên bị tung tóe tàn thi thịt nát mang theo từng đạo huyết kế. Vô Nệ mót trừng lớn con mắt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến so hắn còn người điên cuồng. Rõ ràng một cái đơn giản vệ sinh thuật có thể đem chính mình thu thập sạch sẽ, thế nhưng cái này có thể biến thân bạo viêm cự hùng vu sư hiển nhiên là đang hưởng thụ tiên huyết cùng giết chóc. Mặc kệ những thứ này giết chóc cùng tiên huyết là địch nhân vẫn là chính mình, chỉ là đơn thuần ở hưởng thụ. Âm bạo tạc qua đi dĩ nhiên là càng kinh khủng hơn bạo tạc. Tất cả mọi người bị mặt hồ đột nhiên sinh sinh bạo tạc kinh trụ, chỉ có gần số lộ ra tâm duyệt nụ cười. Ngươi làm cái gì hạ dịt trong giây lát lấy tay chụp vào gần số. Âm hạ dịt toàn bộ bay rớt ra ngoài, bị gần số một cước đá vào tòa nhà hình tháp mặt tường có thể dùng mặt tường ra nẻ. Một cái hôn huyết cự nhân. Làm sao có thể ngăn cản hắn mấy ngàn cân lực lượng cùng bạo? Hạ Di, lãnh tĩnh, những cái này tạc vĩ loa vốn là chết rồi. Đùm bờ lẹ đỏ ngăn lại như muốn nổi điên Hạ Di, lúc này có thể không phải truy cứu ai đúng ai sai thời điểm. Ta chỉ là trước giờ cho tạc vĩ loa phục dụng thi thể bạo tạc dự tề. Gần số lạnh nhạt nói, mới vừa bạo tạc chính là tạc vĩ loa thi thể, toàn bộ hắc hồ mặt ngoài lúc này đều phủ kín một tầng hủ thực tính cực mạnh nọc độc. Còn lại 25 cái, chỉ so với chúng ta sinh ra 2 cái. Gần số nhìn 9 cái ở kêu gào bên trong thống khổ chìm vào dưới nước, một chút bị ăn mòn thành chất lỏng cực gác tủ đồ chân thành nói. Vu sư các học đồ sợ hãi nhìn gần số, bọn họ thao túng gia tinh, chỉ là lợi dụng loại này sinh vật cực quả nhiên phục tùng ra lệnh thiên tính, mà gần số cũng là xem thấu lòng người, đã sớm biết tạc vĩ loa sẽ tập kích thất bại mịch có trước giờ dự bị thi thể bạo tạc dự thể. Thú vị hắc hồ mặt ngoài vu sư bạo hùng lần đầu tiên thu hồi nụ cười, hắn ghét nhất loại này am hiểu tính toán vu sư. Giống rít lên một tiếng, bạo hùng cả người kịch liệt bành trướng vi tam thức cao thấp bạo viêm cự hùng. Cái này còn không dừng, một đạo đạo ma vân hiện lên toàn bộ lần nữa bành trướng. Ma vong pháp sư một vòng pháp thuật biến lớn thuật thập thức cao bạo viêm cự hùng, bộ lông màu đo rực mặc dù giống như là hỏa diễm, lại hình như là tiên huyết nhiễm hồng cuồng bạo cự thú. Dưới chân một đạo lục mang tinh trận khuyết tán ra, phương viên 500m bên trong đã tràn đầy nguyên tố xua tan lực tràng. Tại chỗ có người kinh sợ bên trong, bạo hùng bày ra một cái vận động viên xuất phát chạy tư thế. Cái quái vật này, không sẽ là gần sổ trận to con mắt kinh hô, cả người không chút do dự móc ra một cái chổi bay phi thượng thiên không. Mắt thấy gần sổ cử động, đùm bờ lẹ đỏ cùng các vị giáo sư theo sát phía sau. Học sinh đã sớm toàn bộ rút lui khỏi đến hẻm xéo. Lưu lại nơi này bên trong đều là am hiểu chiến đấu giáo sư cùng sinh viên những năm cuối, trổi bay hầu như mỗi cái đều sẽ sử dụng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bay lên mấy trăm thước trên cao. Không đúng, còn có một người không nhúc nhích, là hôn huyết cự nhân Hạ Dịp. Hắn nhớ cơi trổi bay, thế nhưng hắn 3 mét cao thân thể quá lớn cũng quá trọng căn bản không bay nổi. Bạo hùng di chuyển, chân phải trong giây lát ở mặt nước vừa bước, trực tiếp trong nước nhấc lên một hồi khí bạo cùng thủy lãng. Âm hồ gợt tòa thành bị chặn ngang đụng gãy, bạo viêm cự hùng trực tiếp đem hồ gợt tòa thành va sụp. Tốc độ nhanh như vậy. Bầu trời trung vu sư học đồ gạt xoa xoa con mắt, tại hắn trong ấn tượng bạo viêm cự hùng tốc độ rất chậm. Mà vừa rồi cái này một cái, sợ rằng đã đạt đến mỗi giây 200m xung phong tốc độ. Đây đối với bạo viêm cự hùng mà nói đã quá nhanh, nếu như vừa rồi bọn họ không có đúng lúc bay lên. Lúc này sẽ ở nguyên tố xua tan dưới trạng thái cùng bạo viêm cự hùng cận chiến. Hạ dịt ha di vọt tờ một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa nhịn không được thao túng trổi bay xuống phía dưới. Chỉ thấy bạo hùng hùng trưởng gian nắm thật chắc hạ dịt, trong bàn tay phát lực chỉ là trong nháy mắt hạ dịt đã bị tươi sống bóp chết. Phản trọng lực gần sổ cắn răng nói, đây là hắn duy nhất nghĩ tới khả năng. Bình thường mà nói, vu sư học đồ tiến giai chính thức vu sư. Đều sẽ tuyển trạch vĩnh cửu cố hóa một cái phòng ngự loại pháp thuật. Thế nhưng chuyện trên đời luôn luôn ngoại lệ, bạo hùng hiển nhiên liền đúng như vậy một cái nhân vật đặc biệt, hắn căn bản không có vĩnh cửu cố hóa phòng ngự pháp thuật, mà là cố hóa một cái vĩnh cửu phản trọng lực pháp thuật, đem bạo viêm cự hùng tốc độ chậm nhược điểm bù đắp. Đây cũng chính là nói, nhân loại hình thái bạo hùng là suy yếu nhất. Bọn họ không có bắt được cơ hội ở nhân loại hình thái giết chết bạo hùng, đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chỉ có thể đối mặt tối cường trạng thái bạo viêm cự hùng. Âm đang ở đắc ý bạo viêm cự hùng bị đánh bay đi ra ngoài. Hồ Gượt tòa thành phía sau, cái này thế giới thân cao 20 thước anh cự nhân, vài cái liên thủ ôm chừng 1 mét to của sát, dùng dường như trường mâu giống nhau mở ránh máu mũi nhọn vọt thẳng hướng bạo viêm cự hùng đánh bay hắn. Một cái cự nhân, tuy là hình thể cồng kềnh, thế nhưng đơn thuần lực phá hoại có thể so với hắc thiết LV4. Không đúng, hắn không có thụ thương. Gần số đi qua siêu não rất nhanh thả về mới vừa trong nháy mắt. Ở thiết trụ trường mâu kích thích đến bạo viêm cự hùng trong nháy mắt, bạo viêm cự hùng bụng bắp thịt trong dây lát sụp đổ, thoạt nhìn giống như bị đâm trúng giống nhau, nhưng trên thực tế hắn cũng là ở trên cột sắt đệ trưởng chống giữ một cái, trực tiếp ở phản trọng lực hạ chợt lui đi ra ngoài. Giang giác bạo viêm cự hùng trực tiếp từ mặt bên xung phong bắt lại một cái cự nhân. Những thứ này cự nhân tuy là hình thể lớn, thế nhưng sự linh hoạt còn kém nhiều lắm. Ở bạo viêm cự hùng trong tay hầu như mỗi một giây đều sẽ bị vô gãy một cái cổ. Ở đây những thứ này cự nhân cộng lại sợ rằng cũng không đủ bạo viêm cự hùng giết mấy phút. À và đả kẻ đạ dạ đùm bờ lẽ đỏ cũng không nhịn được nữa, rút ra trưởng lao đua phép bắn ra một đạo lục sắc quang điện. Giết chóc nguyền rủa chúng mục tiêu. Bạo viêm cự hùng hơi dừng lại một chút tiếp tục giết chóc. Có đùm bờ lẽ đỏ cầm đầu, bất kể là hội phượng hoàng thành viên, vẫn là vốn đệ mật cùng hắn thủ hạ, mỗi người đều coi thường thi triển không thể tha thứ nguyền rủa vi phạm pháp luật quy định, đem hết toàn lực đem từng cái giết chóc nguyền rủa chút xuống phía dưới. Một phút đồng hồ đi qua, tất cả mọi người bị kinh trụ. Bạo viêm cự hùng ngoại trừ quanh thân bộ lông cháy đen, động tác lực phá hoại không có mảy may trở ngại. Lúc này đã đem cuối cùng một cái cự nhân đầu lâu giữ tại bàn tay bóp nát, bỏ lại trong tay thịt nát ở tòa thành trong phế tích ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Thân thể số liệu hóa gần sổ khỏe miệng nổi lên một tia vị đắng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy số liệu hóa lợi hại. Phía trước chết những cái này cực gác tu đồ, vậy cũng là vượt lên trước cực hạn chịu đựng trực tiếp chết, mà bạo viêm cự hùng rất rõ ràng sinh mệnh lực còn cực kỳ sung túc, trừ phi duy nhất giết chết hắn. Hoặc là sử dụng chức nghiệp giả kỹ năng, bằng không tại hắn trước khi chết đều sẽ nằm ở toàn thịnh cha nở dê tha ý ẩm cả vùng đều dao động, nổ tung là cự nhân ngã xuống đất thi hải. Thi thể bạo tạc dược tề, nát bấy huyết có tính ăn mòn cực mạnh, đồng thời toàn bộ hổ gượt tòa thành mặt đất bắt đầu sụp đổ, này đến hạ vốn là có không gian dưới đất, bây giờ chỉ là bị tạc mở mà thôi. Trong lúc nhất thời bạo viêm cự hùng trực tiếp rớt xuống một cái tràn ngập hủ thực tính huyết nhục vũng bùn.